người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, Nhẫn Thuật Oanh Tạc. Thủy Độn, trợn, Iwichi cái kia một đôi tản ra vô tận sát khí đôi mắt đột nhiên mở ra. Tại nồng đậm trong sương mù khói trắng, 5,000 người xa ẩn ninja đại quân. Tất cả mọi người cảm giác phía sau lưng một trận lạnh buốt khí tức đang cuộn trào. Từ lòng bàn chân thẳng vọt đỉnh đầu, thân thể đột nhiên nhịn không được phát run. Bành, bành, bành, đột nhiên liên tiếp thủy lưu bạo phát ra tiếng vang lên. Suiryuden, 20 liên đạn, từng đạo cực tốc âm thanh xé gió lên. Tại tất cả xa nhẫn đều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thời điểm. Màu trắng sương mù đột nhiên bị xông mở. Một đạo tiếp lấy một đạo liên tục không ngừng đánh thẳng tới thủy long. Giữ tợn lấy, gầm thét, hung hăng đụng vào xa ẩn trong đám người. Đông, đông, đông, Suiryuden nổ tung thanh âm vang lên. Gần 100 tên xa nhẫn phát ra tiếng kêu thê thảm. Cái này sương mù thật đúng là đáng ghét. Liền thuận tiện đem sương mù thổi tan tốt. Phong độn, Shinku Taigyoku, bá, bá, bá. Trong nháy mắt áp xúc không khí pháo. Bị Iwichi từ trong miệng thốt ra. Một phát tiếp lấy một phát. Bị áp xúc không khí pháo đánh về phía xa nhẫn trong đám người. Cơ hồ thời gian một hơi thở. Áp xúc không pháo đem sương mù dày đặc thổi tan. Đồng thời rơi vào xa ẩn trong đám người đột nhiên chợt nổ tung. Mười mấy cái ninja trong nháy mắt bị cuồng phong cuốn lên thổi trên bầu trời. Mà còn có một số bị nhẫn thuật chính diện đánh trúng xa nhẫn. Trong khoảnh khắc liền bị áp xúc không khí đánh giết trong chớp mắt. Kinh khủng lực trùng kích cùng bạo tạc thời điểm áp xúc lực. Trong nháy mắt có thể đem ninja thân thể nghiền nát. Máu cùng thịt hỗn hợp lại cùng nhau. Bốn phía tản mát, sương mù dày đặc khuếch tán ra về sau. Xa nhẫn có thể rõ ràng trông thấy Iwichi. Mà bọn hắn tiếp xuống nhìn thấy chính là bọn hắn cả đời khó quên hình tượng. Iwichi hai tay chỉ là nhẹ nhàng chắp tay trước ngực. Ở trên người hắn lưu động chakra liền trong nháy mắt bạo tẩu. Hỏa độn, Gokamekiaku, oanh, hỏa diễm gào thét. Iwichi ánh mắt lộ ra ý cười. Cũng làm cho các ngươi đến nếm thử ta hỏa độn. Cái này trong nháy mắt. Làm cho tất cả mọi người ninja đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một cái B cấp nhẫn thuật. Tại Iwichi trên tay bạo phát ra uy lực kinh người cơ hồ có được S cấp nhẫn thuật uy lực. Khuếch tán ra hỏa diễm triều tịch. Mặc dù so vừa rồi mấy trăm tên xa nhẫn cộng đồng thi phóng hỏa độn yếu nhược một chút. Nhưng loại trình độ này nhẫn thuật, chỉ là Iwichi một người chỗ thi phóng. Cái kia cấp tốc khuếch tán tới hỏa diễm. Rất nhiều xa nhẫn đều nhìn ngây người. Chỉ có phản ứng nhanh chóng xa nhẫn đột nhiên bắt đầu kết ấn. Chuẩn bị phòng ngự, nhưng ngay sau đó Iwichi thanh âm lần nữa truyền đến. Cuồng bạo hỏa độn còn không có đánh trúng bọn hắn. Iwichi mãnh liệt hít một hơi. Phong độn, chấm ngoặc kép, đại đột phá. Hợp lại nhẫn thuật, Iwichi cũng dùng đồng dạng hợp lại nhẫn thuật đáp lễ xa nhẫn. Cuồng bạo phong để Gokamekiaku hỏa diễm càng thêm mãnh liệt. Nguyên bản liền 10 phần kinh khủng hỏa diễm. Tại phong độn trợ giúp dưới, hỏa diễm quét sạch càng thêm kinh người. Tiểu quỷ này vẫn là người A. Trong nháy mắt sử dụng ra hai cái nhẫn thuật, vẫn là phong độn cùng hỏa độn hợp lại nhẫn thuật. Một người liền có thể thả ra loại uy lực này nhẫn thuật. Oanh, hỏa diễm trong nháy mắt nuốt sống mảng lớn xa nhẫn. Bọn hắn không kịp ngăn cản Iwichi hỏa độn chỉ có thể né tránh. Cái này trong nháy mắt đại khái bị ngọn lửa thôn phệ xa nhẫn có 200 người. Một cái nhẫn thuật, trong nháy mắt xử lý vài trăm người. Hình ảnh như vậy để cho người ta đã không thể tin được hắn là thật phát sinh. Kobe đồi bên trên Konoha Jinin nhóm, ngu ngơ tại nguyên chỗ, nhìn xem Iwichi cái kia kinh người hỏa độn nhẫn thuật, cái cầm đều nhanh muốn kinh điệu. Hỏa độn, thủy độn, phong độn, mà mộc độn là nước cùng thổ kết hợp, như vậy Iwichi cũng sẽ thổ độn. Đồng thời có 4 loại chakra thuộc tính. Dưới núi, hỏa diễm tàn phá bừa bãi địa phương, truyền đến bị đốt thành tàn nhẫn đốt cháy xa nhẫn. Ở trong biển lửa điên cuồng tranh đâm kêu thảm. Cái kia tiếng kêu thê thảm để cho người ta nghe cảm giác linh hồn đều tại phát run. Nhưng Iwichi công kích còn chưa kết thúc. Hỏa diễm triều tịch về sau. Iwichi nhẫn thuật đã lại bắt đầu phóng ra. Hỏa độn, Ryuan Hoka no Jutsu. Thì phóng hỏa diễm hóa thành mang đầu bắn thẳng đến trên bầu trời. Sau đó lại như là lưu tinh giáng xuống. Còn không có từ đồng bạn tiếng kêu thảm thiết ảnh hưởng bên trong tỉnh táo lại xa nhẫn nhóm. Ngẩng đầu nhìn trời. Cái kia nhẫn thuật công kích lại tới. Hoàn toàn không cho bọn hắn thời gian thở dốc. Hắn phóng ra nhẫn thuật đều không cần kết ấn A. Đây là cái gì ninja? Nhẫn thuật thi phóng tốc độ chưa từng nghe thấy. Giới ninja lúc nào có như thế biến thái ninja. Hỏa độn, cái này thanh âm quen thuộc. Vừa mới phóng ra xong một cái nhẫn thuật. Cái này nhẫn thuật cũng còn không có đánh trúng địch nhân. Liền lập tức phóng ra kế tiếp đến sao. Homura Negai, Jukoku, Gokakyu no Jutsu. Hỏa độn san đánh. Xa nhẫn nhóm nhìn xem phảng phất súng máy đồng dạng. Liên tục phóng ra ba loại khác biệt hỏa độn nhẫn thuật công kích Iwichi. Trong mắt đã tràn đầy tơ máu. Mà Iwichi khóe miệng có chút dơ lên. Cái kia cười lạnh xuất hiện lần nữa. Ba. Hai tay vỗ. Thổ độn. Thổ độn. Dosekiryu. Oanh. Trong nháy mắt mặt đất bắt đầu chấn động. Từ Iwichi trước mặt khắp lên một đạo kinh người đất đá trôi. Hướng phía xa nhẫn phương hướng điên cuồng nhào tán tới. Mà cái này trong nháy mắt, trên trời Ryuan Hoka no Jutsu cũng rốt cục rơi xuống. Trong đám người nổ tung, liên tiếp hỏa diễm giống như là tạc đạn đồng dạng lúc nổ. Bay vụt mà đến hỏa độn san đánh cũng rơi vào trong đám người. Lưu động đất đá trôi cũng sau đó một khắc đánh trúng phía trước nhất xa nhẫn. Tại từng đạo kinh ngạc cùng ánh mắt kinh hãi bên trong, Iwichi cái kia hai tay lần nữa nâng lên. Lần này liên tục đập tay Iwichi đều không nghĩ đập. Bá, một dòng nước từ Iwichi trên cánh tay trái cuốn lên. Dọa người chakra ba động đang tại bộc phát. Bá, trên cánh tay phải cũng đồng dạng cuốn lên một đạo kinh người nước chảy. Bước ra một bước, Iwichi chân phải trùng điệp đạp ở trước mắt trên mặt đất. Nứt toác ra mặt đất, trong nháy mắt lõm xuống dưới. Mà cái này nháy mắt Iwichi thả người nhảy tới không trung. Hai tay tàn phá bừa bãi nước chảy cao tốc chuyển động. Phát ra chói tai vù vù âm thanh. Vô tận hơi nước quay chung quanh tại Iwichi bên cạnh. Cuốn lên, vương, dòng nước đem Iwichi bao phủ. Không trung, Iwichi trên người áo khoác màu đen tại theo gió đong đưa lấy. Giờ khắc này, thời gian phảng phất trở nên vô cùng chậm chạp. Từng trương vạn phần hoảng sợ mặt nhìn qua Iwichi. Cái này không đến một phút thời gian. Cái này 5-6 ngàn tên xa nhẫn cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Cái gì gọi là nhẫn thuật oanh tạc. Bọn hắn liên kết ấn phóng ra một cái phòng ngự nhẫn thuật thời gian đều không có. Mà bây giờ, không chung cái kia hai tay bộc phát ra kinh khủng chakra Iwichi. Lần này thi phóng nhẫn thuật hiển nhiên uy lực tuyệt đối sẽ không nhỏ. Hừ, đột nhiên, bọn hắn giống như nghe thấy được Iwichi tiếng hừ lạnh. Còn đến không kịp xác định bọn họ có phải hay không thật nghe được Iwichi thanh âm. Liền trông thấy Iwichi chậm rãi huy động hai tay. Đem trên tay quấn quanh hơi nước. Xem như tiêu thương đồng dạng song song ném về phía bọn hắn. Hảo hảo cảm thụ a. Tuyệt vọng, tư vị, oanh ong ong, thủy độn, Koka Suijin nhị liên đánh. Phạm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.